Hai người chồng ma thật khó chiều. Chương 43 áo cưới của một xác hai mạng một. Góc truyện audio.com. Hương Hương, xe này của cậu cũng nên thay đổi, nhỏ như vậy, chật muốn chết. Chu Hương Hương chết tiết, cô ta tuyệt đối cố ý, tại sao lại kéo Hà Thái Nguyên lên chứ? Bớt được lợi còn khoe mẽ đi, có anh chàng đẹp trai như Thái Nguyên ôm cậu nên thỏa mãn đi chứ. Nếu không tôi lái xe, cậu đến ôm cậu ấy nhé. Cái xe tồi tàn của tôi, cô lái không được đâu. Chu Hương Hương thường xuyên quay đầu lại nhìn tôi và Hà Thái Nhiên, lại còn thường hay lộ vẻ cười trộm. Bên này tôi xấu hổ muốn chết, nếu không phải vì phải đưa tiền cho Tăng Vượng Tài, sao có thể cho Hà Thái Nhiên cơ hội ra kề ra như thế chứ? Không dễ gì tới được khi trung tâm thương mại, Chu Hương Hương dừng xe lại trong một gara ngầm của một khu nhỏ xa hoa, nhảy từ trên y xe xuống nhanh chóng hoạt động giãn gân cốt. Phải đến tối muộn mới có thể bắt được quỷ, chúng tôi phải đến cửa hàng phía trên y ăn một bữa, sau đó thì đi dạo. Tôi với Chu Hương Hương rất ít khi đến nội thành, từ nhỏ đến lớn số lần dạo chơi trong trung tâm thương mại có thể đếm được trên y đầu ngón tay, ngay cả vào vườn hoa lộng lẫy của bà ngoại Lưu thì cái gì cũng tò mò hiếu kỳ, đi một hồi vậy mà đi tới một cửa hàng bán lễ phục áo cưới. Chu Hương Hương hóng chuyện mà không lo lửa dính tới thân, kiên quyết đẩy mạnh tôi và Hà Thái Nhiên tới. Mấy đứa cũng sắp kết hôn rồi, chọn một ba đi, để chị mua cho mấy đứa. Không nên, tôi muốn đi ra ngoài, nhưng Hà Thái Nhiên lại kéo tay của tôi. Không cần Hương Hương mua, em chọn đi, tôi mua cho. Nhân viên bán hàng vừa nghe nói chúng tôi muốn mua áo cưới, giới thiệu rất nhiệt tình, chẳng qua cũng không phải giới thiệu với tôi, mà là giới thiệu với Hà Thái Nhiên, không cách nào khác ai bảo phụ huynh lại đẹp trai đến thế, lại còn biết cách ăn mặc nữa chứ, tôi và Hương Hương đứng bên cạnh cậu ấy cứ như con vịt xấu xí vậy. Hà Thái Nhiên ngược lại thật sự chọn áo cưới rất nghiêm túc, xem qua xem lại, chọn một chiếc áo cưới đang được mơ nó canh mặt ở trong góc phòng. Gói bộ này đi, Hương Hương mặc vào nhất định rất đẹp. Ấy, bà áo cưới này, nhân viên bán hàng lộ vẻ mặt hơi khó xử, tôi và Chu Hương Hương theo ánh mắt của họ nhìn qua, lập tức sắc mặt căng thẳng, quay lại nhìn nhau đều là vẻ mặt trang nghiêm. Bà áo cưới này quả thật rất đẹp, là kiểu dáng áo cưới thịnh hành nhất hiện nay với chất liệu ren trắng, thiết kế lộ vai phối hợp với ôm y gờ phía dưới là kiểu váy đuôi cá xòe rộng, chỉ là ở chỗ bụng của bà áo cưới này có một vệt máu không được bình thường, vệt máu này chậm chậm lan rộng ra cuối cùng biến thành từng giọt máu nhỏ trên y đất, nhìn vào trông vô cùng kinh khủng. Hà Thái Nhiên còn đang dùng ánh mắt tán thưởng bà áo cưới kia, nếu như có thể thì tôi thật sự muốn mở mắt âm cho cậu ta, dọa cậu ta sợ. Nhân viên bán hàng chắc chắn biết bà áo cưới kia có vấn đề, ấp à ấp úng nói bà áo cưới này đã có người đặt rồi, chỉ là tạm thời đặt ở đây thôi. Tôi vừa đang định nói, Chu Hương Hương đã bước lên trước một bước, vén sợi tóc ra sau tay, giả vờ dáng vẻ thần bí. Tôi thấy không phải là có người đặt đâu nhỉ, là có người trả đúng không? À, làm sao cô biết? Nhân viên bán hàng kinh hãi, bột miệng thốt ra mới miếng mình đã nói lỡ miệng rồi. Tôi không chỉ biết áo cưới này của cô bị người ta trả lại, còn biết áo cưới này của cô từng có người chết mặc qua rồi, nhưng lại là một xác hai mạng. Góc truyện audio.com. Sắc mặt của nhân viên bán hàng nghiêm trang quan sát Chu Hương Hương. Vừa nãy không nhận ra cô chính đạo sĩ, có thể xin cô chờ một lát được không, tôi đi mời quản lý ra. Ngay cả tôi cũng kinh ngạc vô cùng, chỉ bằng một vết máu, Chu Hương Hương có thể đoán chuẩn xác như vậy, tôi bước lên nói cô ấy. Làm sao cậu nhìn thấy được vậy? Vết máu của bà áo cưới này ở bụng dưới, thế nhưng máu lại nhỏ từ bên trong áo cưới xuống, hiển nhiên là dấu hiệu của sinh non, hơn nữa cậu nhìn đi, đôi mắt của mơ nóc canh mặc bà áo cưới kia khác hẳn với những mơ nóc canh khác, rõ ràng là có nữ quỷ đã bám trên y mơ nóc canh kia cho nên tớ mới dám đoán như thế. Cách chương.